Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3146, chương 3147, Sa Hải Kịch Biến. Diệp Nguyên Soái, trước người bề bộn nhiều việc ứng phó tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng thượng cổ ma thần Sa Hoa truy sát. Về sau lại bởi vì truy phong Bắc Hải Vương nhất sự tình. Tinh lực bị liên lụy, khả năng không có lưu ý đến Đại Chu Tây Bộ lực lượng biến hóa. Đồ Chính một bên nói, một bên đưa cho Diệp Chân nhất phần cẩn trọng ngọc giản. Diệp Chân thần niệm chìm vào, thần sắc lập tức liền trở nên kinh ngạc đứng lên. Đây là một phần có chút tường tận quân sự chiến tuyến biến hóa đồ. Hết thảy 2 giây, theo thứ tự là Nam Tuyến Tốn Thân Vương Cơ Hoàng. Cơ Hoàng nguyên là Đại Chu Bát Đại thảo luận chính sự thân vương. Vẫn là lúc trước có phần bị nhân tôn Hoàng Cơ Long tin trọng nghị chính thân vương. Yêu tộc xâm lấn thời khắc, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mang theo bộ thảo luận chính sự thân vương tinh nhuệ, thống ngự Nam Châu địa phương bộ đội, đối phó cũng tiêu diệt Nam Châu Kim Bằng yêu tộc, làm lâu năm thảo luận chính sự thân vương. Tốn Thân Vương Cơ Hoàng năng lực cùng thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Trong thời gian ngắn, liền ổn định Nam Châu cục thế, nhưng là không bao lâu, nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn lạc, thái tử Cơ Ngao bên trên, nhưng cũng có thái tử Cơ Ngao giết quân phụ truyền ngôn truyền ra. Tốn Thân Vương Cơ Hoàng liền thừa cơ tuyên bố muốn vì chết đi hoàng đế ca ca báo thù. Cha ra tranh nhau. Như vậy cát cứ tự lập, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng cẩn thận kinh doanh phía dưới, xung quanh có tứ châu chi địa cùng theo. Trong lúc nhất thời, Tốn Thân Vương thực lực đại trướng, bất quá, Nam Châu tàn phá bừa bãi Kim Bằng yêu tộc, vẫn không có bị tiêu diệt. Kim Bằng yêu tộc trở thành cát cứ Tốn Thân Vương Cơ Hoàng cùng Đại Chu triều đình ở giữa tấm chắn thiên nhiên. Kim Bằng yêu tộc mừng rỡ làm lớp bình phong này, mà Tốn Thân Vương Cơ Hoàng cũng là chuyên tâm phát triển kinh doanh lên hắn thế lực tới. Ngắn ngủi 2 năm không đến lúc đó ở giữa, địa bàn đã mở rộng đến 6 châu chi địa, thanh thế khá lớn, chỉ là trước đó, Diệp Chân cũng không có chú ý tới Tốn Thân Vương Cơ Hoàng động tác. Lúc này Đồ Chính tại phần này bên trong ngọc giản đặc thù đánh dấu. Diệp Chân mới phát hiện, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng thế lực phạm vi, chẳng biết lúc nào đã đụng chạm đến Đại Chu biên giới Tây Nam cảnh, cùng ích chỉ Sa Hải giáp giới. Nửa năm trước, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng dưới trướng 60 vạn đại quân, chia làm 2 đường từ Tây Nam Bộ giết vào y chỉ Sa Hải. Không chỉ có một, Ninh Vương Tứ Hoàng Tử Cơ Uyên cũng làm lấy đồng dạng sự tình. Ninh Vương Tứ Hoàng Tử Cơ Uyên cũng là mượn thống ngự địa phương lực lượng tiêu diệt Tây Hải Thủy tộc lúc, thừa cơ lực khuếch trương cát cứ tự lập. Trước đó trừ đối kháng Tây Hải Thủy tộc bên ngoài, một mực cũng đang tăng nhanh địa bàn khuếch trương. Nói chung, loại này khuếch trương đều hẳn là hướng về giàu có địa phương khuếch trương. Cho nên không thấy bóng dáng vang đến biên cảnh cùng y chỉ Sa Hải. Nhưng là Đồ Chính bên trong ngọc giản, lại cẩn thận ghi rõ đây hết thảy. Hơn 1 năm trước, trừ nhiều cái chính diện chiến trường bên ngoài, Thà Thân Vương Cơ Uyên dùng 1 chi 5 vạn người tinh duệ bộ đội, cũng hướng về chính Tây Bộ y chỉ Sa Hải phương hướng, khai mở một cái tiểu chiến dây. Lúc này, Thà Thân Vương Cơ Uyên ở Thiên Châu, lạc ấp tại Thiên Châu Đông Phương. Nếu là hướng đông công, lực cản trùng điệp, lạc ấp phản kích sẽ vô cùng sắc bén. Nhưng nếu là hướng tây công, làm theo không giống nhau. Phía tây cách Thiên Châu cùng y chỉ Sa Hải, là Đại Chu Uy Châu cùng Định Châu mấy cái biên quận. Bởi vì cát cứ, cái này 2 châu cùng Đại Chu lạc ấp trừ dùng tiểu hình Nazi trận giao lưu bên ngoài, phương diện khác liên hệ đã gián đoạn. Cho nên, khi Thà Thân Vương Cơ Uyên đại quân đánh tới thời điểm, Quy Châu cùng Định Châu mấy cái biên quận chưa nói tới trông chừng mà hàng. Nhưng cũng làm cho thà thân Vương Cơ Uyên thắng cực kỳ nhẹ nhõm. Trong bất chi bất giác, Ninh Vương thân Vương Cơ Uyên cùng Y Chí Sa Hải cũng giáp giới. Năm tháng trước, cũng liền tại Tốn thân Vương Cơ Hoàng hướng về Y Chí Sa Hải xuất binh sau một tháng. Thà thân Vương Cơ Uyên cũng phái ra không thua kém 40 vạn viễn chinh đại quân. Viễn chinh Y Chí Sa Hải, ban đầu, Y Chí trong biển Cát Sa Hải, cũng là Y Chí Sa Hải cát dân thiên nhiên công sự phòng ngự. Y Chí thần điện các tế tự, chỉ cần thôi động cát vàng, liền có thể cho Đại Chu quân đội tạo thành cự đại thương tổn. Nhưng bây giờ, Y Chí Sa Hải cái này tấm chắn thiên nhiên lại biến mất. Mười mấy năm qua, Y Chí trong biển cát sinh trưởng ra vô số y cây sồi xanh thần thụ, thật to cải thiện Y Chí Sa Hải sinh tồn tình huống. Nhượng mảng lớn sa mạc cố hóa, đất đai hóa, tại Y Chí thần điện tế ti nỗ lực dưới, cơ hồ tám thành Y Chí Sa Hải đều dài hơn đầy y cây sồi xanh thần thụ. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Y Chí Sa Hải những năm này nhân khẩu bạo tăng, hoàn cảnh sinh hoạt trên diện rộng cải thiện, vậy mà hình thành 9 cái định cư sa thành. Trước đó, Đại Chu mấy lần chinh phạt Y Chí Sa Hải không có kết quả, căn một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì Y Chí Sa Hải cát dân cực kỳ phân tán, có thể xưng không có chỗ ở cố định, một khối ốc đảo nhỏ cũng liền sinh hoạt mấy ngàn người. Nhưng là đến nơi này, Đại Chu quân đội có thể muốn nỗ lực hơn 1000 người, thậm chí mấy ngàn người đại giới, cho nên chinh phạt không có kết quả. Hiện tại, Y Chí trong biển cát tấm chắn thiên nhiên đã mất, rất nhiều nơi cùng Đại Chu nội địa kém không nhiều lắm, coi như Y Chí thần điện các tế tự thi triển Sa Hải thần thuật, uy năng liền quá khứ 1/10 đều không có. Điểm chết người nhất là Y Chí trong biển cát, vậy mà hình thành đại hình định cư sa thành, dĩ vãng không có mục tiêu công kích Đại Chu quân đội. Hiện tại chỉ cần thẳng xu thế cái này cửu đại sa thành, thì tương đương với công kích đến Y Chí Sa Hải yếu hại. Tốn thân Vương Cơ Hoàng cùng Ninh Vương thân Cơ Uyên hai người đối Y Chí Sa Hải đồng thời tác chiến. Chưa tới nửa năm, đã các đánh hạ 2 đại sa thành. Tính toán ra, tiếp gần 1/2 sa thành đã thất thủ. Y Chí trong biển cát, có thể xưng huyết ra khắp nơi trên đất. Nhưng là Tốn thân Vương Cơ Hoàng cùng Thà thân Vương Cơ Uyên hai tiến công cũng không có ngừng. Tương phản, bởi chiến sự phá hư, Y Chí Sa Hải đối các loại vật tư cùng lương thực nhu cầu liền thành lần tăng lên gấp bội. Diệp Chân sớm mấy năm tổ chức mấy cái kia chuyên sự hướng Y Chí Sa Hải buôn lậu vật tư thương đổi. Bởi vì lợi ích nguyên nhân, tự nhiên mà vậy tăng lớn vận chuyển lượng. Đây cũng chính là đồ chính nói, nếu là Y Chí Sa Hải tình huống kéo dài như vậy nữa, Diệp Chân Y Chí cát hải thần điện thần sứ thân phận bị phát hiện là tất nhiên. Xem hết đồ chính tình báo, Diệp Chân lại là cảm khái vạn phần. Y Chí Sa Hải là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Diệp Chân năm đó thi triển Ất Mộc thông linh thần thuật, tại tiểu yêu phụ trợ dưới, tại Y Chí trong biển cát biến thực y cây sồi xanh thần thụ, nhượng Y Chí Sa Hải nghiêng trời lệch đất thay mới nhan, đem Y Chí trong biển cát mấy ngàn vạn cát dân từ thiếu nước thiếu lương khốn cảnh giải cứu ra, cũng mới thành tựu Diệp Chân thần sứ tên, thần sứ chi thực. Nhưng Diệp thật không nghĩ tới là vài chục năm năm, cái này vậy mà thành Y Chí Sa Hải bại vong căn nguyên. Thời gian mười mấy năm, Y Chí trong biển cát cát vàng biến ruộng tốt, không chỉ có không có trước đây cát vàng tấm chắn thiên nhiên, hơn nữa còn có một cái cực kỳ trọng đại biến hóa. Giá trị, tại mười mấy năm trước, Y Chí Sa Hải nhưng thật ra là một cái ăn vào vô vị, bỏ đi cũng không tiếc rác rưởi chi địa. Nếu không phải thiên miếu chấp niệm, Đại Chu cũng là chinh phục tới, cũng thuần túy là gánh vác. Cho nên Đại Chu đại đa số thời điểm đều không có hướng về ý chí Sa Hải chánh thức dùng qua binh. Nhưng bây giờ lại không giống nhau, mấy ngàn vạn hơn trăm triệu bưu hãn cát dân, mảng lớn mới tăng ruộng tốt, lại ở vào hậu phương lớn. Tại những này tranh bá thiên hạ chi trong mắt người, đều là tốt nhất tư nguyên. Cho nên, mới có tốn thân vương Cơ Hoàng cùng tha thân vương Cơ Uyên đồng thời xâm lấn ý chí Sa Hải, tạo thành hiện tại ý chí Sa Hải cát dân huyết quang binh tai. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân lại có chút không biết hắn năm đó đến cùng là tại tạo phúc ý chí Sa Hải, vẫn là vì ý chí Sa Hải hôm nay tai họa chôn xuống mầm tai họa. Thở dài một hơi, Diệp Chân đem những này mâu thuẫn ý nghĩ quên sạch sành sanh. Bây giờ nghĩ những thứ vô dụng này, hiện tại lại là muốn tìm cách giải quyết ý chí Sa Hải vấn đề. Lúc này Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính cái lão hồ ly này đã đưa ra vấn đề này. Như vậy hắn nói không chừng đã có ý tưởng. Không biết Đồ lão tiên sinh có gì có thể dạy ta? Diệp Chân hỏi. Đồ Chính mỉm cười, lại thong thả trả lời. Ngón trỏ chậm rãi đem một khối ngọc giản đẩy lên Diệp Chân trước mặt. Vì biểu bày ra ta hồ tộc thành ý, cũng vì biểu thị ta hồ tộc tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý uy hiếp, lão phu lại đem cái này một khối tuyệt mật ngọc giản đưa cho Diệp Nguyên Soái. Diệp Chân mi đầu nhất động, cầm qua ngọc giản, thần niệm chìm vào, giây lát đất liền thần sắc đại biến. Sa Hải thần tế nạp cáp nhĩ trọng thương, Sa Thành thành chủ cùng ý chí thần điện bên trong Sa Hải thần tế đều có người làm phản, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.